Sở Tổng, xin hãy tránh đường. Chương 133. Góc chuyện audio.com. Chấm, không thể tiếp tục để như vậy. Em phải đi thả cô gái kia ra. Bây giờ chỉ có cô ấy mới ngăn cản được chuyện này. Cô bé vội vàng la lên. Alisa túm lấy cô gái đang định co cẳng chạy. Đi cái gì mà đi? Em thì làm được cái gì hả? Đến cửa còn không mở ra được nữa là... Biết điều thì ở đây đợi. Chị đi là được. Nhưng mà nhỡ đâu lão đại trách tội. Cô gái lo lắng nói. Mấy người là thuộc hạ của hắn ta nên càng không thể đi. Mặc dù chị là người của tổ chức nhưng cũng chỉ coi là đang đi làm thêm thôi. Dẫu sao chị vẫn có nguyên tội chống lưng mà. Yên tâm đi. Alisa vừa nói vừa nhanh chóng xoay người chạy về phía trong căn nhà. Nguyên tội là tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới. Alisa tuy tận tâm cống hiến cho tổ chức nhưng đồng thời cũng là một trong những thành viên nòng cốt của nguyên tội. Dương Minh thấy Alisa đi thả người cũng không ngăn cản. Coi như là một mắt nhắm một mắt mở cho qua. Trong phòng ngủ chính âm u chê y lầu. Khi dùng một sợi dây kẽm mở cửa ra. Đường Tinh đang đứng tư lự bên cửa sổ thủy tinh. Một đôi giày màu đen bước đến trước mặt Đường Tinh. Ai? Ẩm. Một tiếng cửa sổ thủy tinh vỡ tan. Đường Tinh ngơ ngác nhìn cái cửa sổ mình chiến đấu cả nửa ngày không xi nhê hiện tại đang chia năm xẻ bảy trước mặt thì có chút kinh ngạc. Cô là người của Âu Dương Lâm. Đúng. Alisa liếc Đường Tinh một cái rồi móc một con dao găm ra cắt đứt sợi dây trói chê y tay cô. Đừng có hiểu lầm. Tôi chỉ muốn ngăn cuộc chiến không đáng có của hai đại thế lực thôi. Đường Tinh bĩu môi lầu bầu. Không phải các người là người mong cuộc chiến xảy ra nhất sao? Alisa nghe vậy thì gân xanh chê y chán nhảy nhảy. Biến ngay khỏi đây trước khi tôi giết cô. Chấm, cô sẽ không làm thế. Đường Tinh nhanh chóng trèo lên cửa sổ. Ngó xuống bên dưới. Alisa nhìn bộ dạng thiếu nữ của Đường Tinh chỉ biết nhắm mắt lại không nỡ nhìn. Khó trách sao lúc nãy lão đại bắt được cô lại không nỡ nhốt cô vào trong ngục. Đường Tinh chớp mắt một cái. Tại sao? Chính là sợ cô chịu khổ đấy. Alisa trả lời. Chắc cô nhầm rồi. Anh ta sao có thể thích một đứa như tôi chứ? Khụ khụ khụ. Đường Tinh lau mồ hôi nói. Chắc tôi nhầm thật rồi. Alisa tỏ vẻ thảm không nỡ nhìn. Đường Tinh câm nín lẩm bẩm. Sao trách tôi được? Ai bảo anh ta trói tôi ở đây chứ? Hại tôi thiếu chút nữa bị dọa chết đây này. Được rồi, đừng có nói phét nữa. Mau cút xuống tìm người đàn ông của cô đi. Sắp đánh nhau đến nơi rồi. Đây là đảo Zephis chứ không phải nước ngoài đâu. Nếu đánh thì chả ai trong hai bọn họ có lợi cả. Alisa nhanh chóng thúc giục. Vâng vâng vâng. Vậy tôi đi đây tiểu cô nương. Lần sau có dịp nhớ làm một ly nhé nhé nhé. Đường Tinh vừa nói vừa trèo ra khỏi cửa sổ. Cô ngó xuống dưới thấy Lục Phóng đang đứng gần đó liền lớn tiếng gọi. Lục Phóng, Lục Phóng, đỡ tôi xuống. Alisa. Ai bảo cô đây là Bạch Phong uy danh lừng lẫy đi. Bây giờ còn phải có người đỡ xuống sao? Đây là yêu vào rồi cơ thể bị biến dạng sao? Mới có tầng 3 đã phải người đỡ xuống rồi. Nhưng mà đúng là quả thật có chút hâm mộ. Cơ mà, Alisa cũng chém chém giết giết nhiều năm như thế. Những chuyện cô từng trải qua còn đáng sợ hơn Đường Tinh nhiều. Nên dĩ nhiên càng khó có thể tin một người nào đó. Đàn ông, hừ, cô chắc sẽ không yêu loại sinh vật này đâu. Cách chương.